Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1204, chương 187, quyền giết thần vương. Mà bây giờ, Tần Phong chỉ bằng vào nhục thân cũng đã có thể cùng thần vương cảnh giới đánh đồng với nhau. Đây là cấp 6 thần quân cảnh giới, nếu là Tần Phong tấn thăng thần vương cảnh giới. Hắn nhục thân lực lượng nên mạnh bao nhiêu? Ngươi, Thái Cổ Thần Sơn tộc lão một mực ở phòng ngự thiên không nguyên không ngừng rơi xuống hỏa. Linh chỗ trống, đối mặt Tần Phong xảy ra bất ngờ công kích, con mắt xuất hiện rồi một vệt bối rối. Bành, Tần Phong đơn thuần dùng nhục thân lực lượng công kích, quyền của hắn gió gào thét, nhưng không có bất luận cái gì uy năng gia trì, đấm ra một quyền. Không khí bên trong chính là xuất hiện rồi từng trận tiếng nổ. Không gian đều là đột nhiên vặn vẹo nghĩ muốn băng liệt. Thái Cổ Thần Sơn tộc lão biểu lộ bên trong chấn động vô cùng. Hắn vội vàng phản công vậy mà cũng muốn dùng lực lượng của thân thể đối kháng Tần Phong. Oanh, hai người quyền tại thời khắc này đụng vào nhau. Tần Phong bóng người đột nhiên bay ngược mà đi. Trọn vẹn trăm trượng về sau phương mới dừng lại. Hắn khóe miệng có lấy một vệt vết máu xuất hiện. Nhưng là Thái Cổ Thần Sơn tộc lão thì là bay ngược vạn trượng. Đánh tới rồi vừa mới tân sinh Thương Kính Phong phía trên. Thần khu khặc khặc vỡ nát. Đầu kia cùng tần chìm đối oanh cánh tay đã hoàn toàn biến mất. Đáng sợ, đây là cái gì nhục thân lực lượng? Cấp 6 thần quân vậy mà có thể đem thần vương cảnh giới tộc lão cánh tay cắt ngang. Cái này cần dạng gì lực lượng? Tiểu tử này nhục thân. Vậy mà so với cấp 1 thần vương đều mạnh hơn. Mạc Vân Ngọc là cấp 1 thần vương trung kỳ. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả tiểu tử kia một quyền đều không tiếp nổi. Mạc Vân Thiên lúc này chấn kinh so với bất luận kẻ nào cũng cao hơn. Đối với hắn mà nói nhẹ nhõm liền có thể chà đạp Tần Phong. Nhưng là Tần Phong biểu hiện ra thực lực, cho dù là Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông thiên kiêu số 1 đều không cách nào so sánh. Ngươi, tới những người khác khác biệt. Thái Cổ Thần Sơn thụ thương tộc lão này lúc khiếp sợ trong lòng triệt để hóa thành kinh hãi. Ta cùng cái khác ngươi thấy qua cấp 6 thần quân khác biệt thật sao? Tần Phong lau vết máu ở khóe miệng, dưới chân khẽ động bóng người xuất hiện lần nữa ở rồi Mạc Vân Ngọc trước mặt. Quyền của hắn gió gào thét mà tới, như là mưa rông chớp giật. Ở các ngươi trong mắt, cấp 6 thần quân như là sâu kiến. Ở ta trong mắt các ngươi cũng đều là sâu kiến. Chết cho ta! Cảm nhận được Tần Phong quyền phong phía trên lực lượng cuồng bạo, Mạc Vân Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, bệ thần chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc. Cấp 1 thần vương tất cả lực lượng tại lúc này triệt để chấn động. Bản thân hắn đã hóa thành rồi yêu ma thân thể nghĩ muốn cùng Tần Phong liều mạng. Ức phận tà ma tại thời khắc này đột nhiên ngâm sướng, rít lên liên tục giữa hướng về Tần Phong lao nhanh mà đi. Thế muốn hủy diệt trước mắt cái này phách lối địch nhân. Ta nói qua, ta cùng những người khác khác biệt. Tần Phong thanh âm lạnh lùng vang vọng. Hắn bóng người trực tiếp xuyên qua rồi yêu ma kia công kích. Mấy quyền oanh ra, bành, bành, bành, liên tiếp không ngừng im lìm chìm thanh âm vang vọng. Thái Cổ Thần Sơn trái tim tất cả mọi người bên trong đều là triệt để âm trầm xuống. Ở mắt của bọn hắn bên trong, Mạc Vân Ngọc thân thể đã bị trực tiếp đánh vào đến rồi ngọn núi bên trong. Ngực thật sâu lõm xuống đi xuống. Hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Ngươi làm sao có thể? Chết đi! Tần Phong lạnh lẽo cười một tiếng. Hỏa linh bổn nguyên chợt ngưng tụ đến rồi trên nắm tay. Âm âm, một quyền. Mạc Vân Ngọc ngực đã xuất hiện rồi một cái lỗ thủng. Thần huyết dâng trào như suối. Pháp tắc hỗn loạn. Hai quyền. Mạc Vân Ngọc trong mắt sinh khí dần dần giảm bớt. Bóng người cấp tốc thu nhỏ. như là bị đâm thủng khí cầu vậy. Ba quyền, Mạc Vân Ngọc trực tiếp bỏ mình. Linh hồn đều là trực tiếp bị hỏa linh bổn nguyên chi lực cho đốt thành cho bụi. Ba quyền ra, cấp một thần vương cảnh giới. Thái cổ thần sơn tộc lão ở trên trăm người trong mắt trực tiếp bị Tần Phong giết chết. Không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả. Tần Phong nhục thân làm sao lại như thế biến thái. Lực Sơn âm thầm líu lưỡi nhớ tới ban đầu ở thông ma vùng biển trên đảo nhỏ. Tần Phong đối mặt cấp 7 thần quân Bạch Sư đều là bản thân bị trọng thương. Nhưng là hiện tại, hắn vậy mà đã có thể tay không đánh chết một tên thần vương. Không chỉ có là hắn, Tô Cô, Luyện Dược Phong, Luyện Khí Phong phong chủ đều là chấn kinh nhìn lấy một màn này. Thần vương cảnh giới là bọn họ suốt đời truy cầu. Nhưng là hiện tại Tần Phong lại làm cho bọn họ cảm giác được thần vương cũng không có cái gì ghê gớm. Tiểu tử, ngươi giết rồi Mạc Vân Ngọc, chính là triệt để đắc tội rồi chúng ta Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông. Hôm nay ta giết không được ngươi, nhưng là ngày khác ngươi tất nhiên phải tiếp nhận Thái Cổ Thần Sơn. Lửa giận, Mạc Vân Thiên sắc mặt âm trầm. Nguyệt Hoàng cùng Bạch Sư ở một bên nhìn chằm chằm lấy hắn, để hắn căn bản cũng không có xuất thủ. Cứu Mạc Vân Ngọc cơ hội, không phải, hắn tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn lấy Mạc Vân Ngọc bị Tần Phong chém giết. Nếu là ngươi nhóm có thể bình yên rời đi rồi nói sau. Tần Phong bóng người khẽ động, chợt trở lại rồi Nguyệt Hoàng bên thân. Hắn lông mày hơi nhíu chợt nhìn về phía rồi thôn hồn. Hiện tại ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi rất không tệ, cấp 6 thần quân vậy mà có thể chém giết thần vương. Thôn hồn bóng người hư ảo chậm rãi nói. Vô tận tuế nguyệt, ngươi là ta gặp được thiên phú mạnh nhất người trẻ tuổi. Trách không được luyện hồn không nói đều đi theo ở bên cạnh ngươi. Ngươi trên thân nhất định có rất nhiều bí mật cùng chí bảo. Thôn hồn tán thưởng về sau chợt nói. Ngươi cần muốn ta làm cái gì? Thôn hồn, ngươi chính là ta triệu hoán mà đến. Thôn hồn nhất tộc cùng chúng ta có lấy khế ước. Khó nói ngươi muốn vi phạm thể ước sao? Nghe được thôn hồn câu nói, Mạc Vân Sơn thân thể khẽ run lên. Chợt quát lớn nói, ở như thế thời khắc mấu chốt. Nếu là thôn hồn phản bội, vậy hắn nhóm phần thắng sẽ càng thêm thấp. Mạc Vân Thiên, ngươi có biết ta là ai không? Thôn hồn nhất tộc thiếu tộc trưởng. Kia khế ước là ta phụ thân ký xuống. Nếu là ngươi nhóm Thái Cổ Thần Sơn nghĩ muốn xé bỏ vậy liền xé bỏ a. Mạc Vân Thiên uy hiếp chi. Ngôn rơi xuống. Thôn hồn bóng người khẽ động. Đột nhiên xuất hiện ở trên thân bên cạnh. Cấp 5 thần vương cảnh giới áp chế lực chợt hướng về Mạc Vân Thiên ép tới. Ngươi chẳng qua là Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông một cái phong chủ. Cũng dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi, đối mặt thôn hồn bỗng nhiên cường thế, Mạc Vân Thiên kia ngực bên trong khó chịu rốt cục hóa thành một ngụm lão huyết phun ra. Tốt, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Mặc dù chúng ta chỉ là Thái Cổ Thần Sơn Ngoại Tông, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu là khế ước bị xé, Thái Cổ Thần Sơn bản tông liền sẽ biết được. Nói nhảm nhiều quá, ta có thể bắt hắn cho ăn chưa? Thôn hồn trên người ảnh ảo không ngừng phiêu tán, như là một đoàn to lớn quỷ hỏa vậy. Đương nhiên có thể, chư vị, tình huống bây giờ đảo ngược rồi. Để bọn gia hỏa này có đến mà không có về a. Tần Phong biểu lộ lạnh lùng, trong lúc đó nổi giận gầm lên một tiếng liền phóng tới rồi một tên cấp một thần vương. Tiểu tử này thật đúng là người nóng tính. Nguyệt Hoàng lạnh nhạt lắc đầu, bóng người lóe lên cũng là xông vào đến rồi đám người ở giữa. Hắn nhục thân siêu việt thần vương, so với Tần Phong muốn mạnh hơn vô số lần. Đấm ra một quyền là chân chính không gian vỡ tan. Cái gì cấp 8 thần quân, 9 cấp thần quân đều ngăn cản không nổi hắn một quyền chi uy. Tiểu tử, linh hồn của bọn hắn thế nhưng là vật đại bổ. Lưu lại cho ta, thôn hồn bóng người lóe lên. liền trực tiếp nuốt mất rồi một tên 9 cấp thần quân. Hắn hiện tại là triệt để quay giáo, thôn hồn, khế ước xé rách ngươi đem nhận phản phệ. Mạc Vân Thiên tròn mắt tận nước, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là như vậy kết quả. Lúc đầu hắn là đến diệt tông, nhưng là hiện tại hắn xuất lĩnh mọi người ngược lại trở thành rồi người khác con mồi. Phản phệ lại như thế nào? Tiểu tử này đã được đến rồi sinh chi đại đạo, kia phản phệ cũng không tính cái gì. Thôn hồn cạc cạc kêu quái dị lấy lại là một ngụm nuốt xuống. Một tên cấp 8 thần vương, Mạc Vân Thiên, cũng không biết người linh hồn mùi vị như thế nào. Nạp mạc đi a, này lúc, thôn hồn đã không có rồi bất kỳ bận tâm. Phiêu phiêu đáng đáng liền phóng tới rồi Mạc Vân Thiên. Người giết không được ta. Ta là cấp 4 thần vương. Bệ thần đã cùng đại đạo dung hợp. Đại đạo bất diệt ta tuyệt sẽ không chết. Mạc Vân Thiên nhọn giống liên tục. Con mắt đỏ bừng, nếu là đại đạo bị phong, ngươi hẳn là liền không sống được rồi a. Tần Phong âm thanh lạnh lẽo chợt nói, Nguyệt Hoàng tiền bối, đem hắn cho đánh thành thịt vụn, ta muốn từng khối mà phong ấn hắn đại đạo. Phong ấn đại đạo, tiểu tử, ngươi quả nhiên đem kia phong thiên tạo hóa quyết tu luyện thành công không? Nguyệt Hoàng nghe vậy bóng người nhoáng một cái cũng là hướng về Mạc Vân Thiên đánh tới. Hai tên cấp 5 thần vương nghĩ muốn giết Mạc Vân Thiên. Thực sự quá đơn giản rồi. Sự tình chuyển biến thực sự quá tại ngoài ý muốn. Lúc đầu Thái Cổ Thần Sơn người còn có thể kéo dài thật lâu thời gian. Nhưng là Tần Phong xuất hiện trực tiếp đánh vỡ rồi Mạc Vân Thiên kéo dài kế hoạch. Hai tên cấp 5 thần vương, một tên cấp 4 thần vương, tăng thêm 4 tên cấp 1 thần vương, còn có so với cấp 1 thần vương còn kinh khủng hơn Tần Phong. Nguyệt Thần Tông hiện tại mặc dù nhân số không nhiều nhưng mỗi một cái đều có thể nghiền ép trừ Mạc Vân Thiên bên ngoài Thái Cổ Thần Sơn ngoại tông tất cả mọi người. Chúng ta mặc dù muốn diệt tông, nhưng là cùng ngươi lại có quan hệ gì? Lại muốn như thế đuổi tận giết tuyệt. Mạc Vân Thiên lúc này thật sợ hãi rồi. Hắn thân thể đã bị hai người một thú đánh phá thành mảnh nhỏ. Khó nói ngươi cảm thấy ta sẽ thả hổ về rừng sao? Đối với Thái Cổ Thần Sơn ta thế nhưng là không có cái gì tốt nương tay. Không chỉ có là các ngươi, còn có phong ấn bên ngoài những tên kia. Nếu là bọn họ dám động thủ liền đều muốn đi vào các ngươi theo gót. Tần Phong câu nói lạnh triệt. Hắn muốn lập nên thuộc về thế lực của mình. Đầu tiên muốn uy hiếp chung quanh tông môn. Hiện tại năm tông đã chết rồi không ít người. Đều là Thái Cổ Thần Sơn giết chết. Nhưng là hắn đem này chút người chém giết chính là vì năm tông báo thù. Không chỉ có thể lôi kéo năm tông cũng có thể trấn nhiếp Thái Cổ Thần Sơn. Ngươi thật là ác độc, ta cùng các ngươi liều rồi. Mạc Vân Thiên sắc mặt dữ tợn, trên bệ thần 4 đóa thần hoa đột nhiên bạo tạc hóa thành rồi đạo đạo khó có thể tưởng tượng khí. Tức khủng bố, rút lui, Nguyệt Hoàng ánh mắt quét ngang, trên tay khẽ động liền xuất hiện rồi một đạo vạn trượng bình chướng. Âm âm, cấp 4 thần vương tự bảo chỗ bảo phát đi ra uy năng tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cho dù là thôn hồn đều là không dám ngạnh bính, chỉ có thể trốn đến Nguyệt Hoàng về sau. Hắn là linh hồn cự thú, sợ nhất chính là loại này tự bộc năng lượng. Nguyệt Thần Tông có lấy Nguyệt Hoàng che chở, nhưng là Thái Cổ Thần Sơn còn lại phía dưới rất nhiều đệ tử căn bản không có khả năng phòng ngự. Xuống tới, trong khoảnh khắc liền bị kia bạo tạc lực lượng phá hủy. Liền linh hồn đều là hoàn toàn biến mất. Gia hỏa này ngược lại là hung ác. Tự bảo cũng không cho ta cắn nuốt. Mạc Vân Thiên bạo tạc trực tiếp đem vừa mới đản sinh chủ phong. Lần nữa phá hủy, thôn hồn bóng người không ngừng biến hóa. Lập tức hóa thành rồi một tên dáng người gầy gò thanh niên áo bào đen. Ta có sinh chi đại đạo, chỉ cần có đầy đủ thần linh chi lực liền có thể lần nữa đem ngọn núi lập nên. Tần Phong lạnh nhạt, lắc đầu, chợt nói, người thật lĩnh ngộ rồi sinh chi đại đạo. Đây chính là 3000 hỗn độn đại đạo quy tắc bên trong cực kỳ cao tồn tại. Nguyệt Hoàng ánh mắt, kinh ngạc, đương nhiên là thật, mà lại ta còn biết được rồi giữa thiên địa còn có chết cực lớn nói. Không gian đại đạo, thời gian đại đạo rất nhiều đại đạo. Nếu là có thể đem những này đại đạo lĩnh ngộ liền có thể thành siêu việt thiên địa. Tần Phong âm, thanh bình tĩnh, chợt đem chính mình cảm ngộ về sau lấy được rất nhiều cảm tưởng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN